Chương 2941, cho tiểu sư muội báo thủ. Ta không biết tiểu sư muội chuyện gì xảy ra, nhưng nàng bây giờ ước chừng ngay tại nguy hiểm trước mắt, lưu tại an toàn ẩn nấp địa phương có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Lời này vừa nói ra, 5 người khác lập tức hiểu được. Chỉ có Tiêu Diêu Môn người mới biết, Mộ Nhan Đàn có một cái không gian. Sở Mạt Ly nói tới an toàn ẩn nấp địa phương, hẳn là tiểu sư muội Thiên Ma Cầm không gian. Chỉ là tu sĩ không gian tùy thân, bình thường là nhất tư mật bảo bối. Ký kết khế ước xa xa cao hơn cái khác linh khí, thần khí. Muốn thao túng người bên ngoài không gian xuất nhập, hoặc là tu vi cao hơn nhiều người kia, hoặc là tại luyện khí, trận pháp phương diện tạo nghệ đạt tới đăng phong tạo cực. Sở Mạt Ly rõ ràng không am hiểu luyện khí, trận pháp, lại vờ y ma có thế thao túng tiểu sư muội không gian, hắn làm sao làm được? Vân Nhược Hàn mấy người trong lòng đều có nghi hoặc. Nhưng lúc này lại không phải hỏi thăm thời điểm. Bởi vì Sở Mạt Ly đã quay người nhìn về phía Khổng Nguyên Cửu, Chu Đạo Nghĩa mấy người, không nhanh không chậm nói, đoạn này thời gian, tu chân đại lục bên trên phát sinh nào sự tình, các ngươi từ đầu chí cuối tự thuật một lần, cho dù là đơn giản nhất việc nhỏ, cũng không cần bỏ sót. Khổng Nguyên Cửu cùng Chu Đạo Nghĩa mấy cái Long Đằng đạo sư hai mặt nhìn nhau, đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Sở Mạt Ly tại Tiêu Diêu thất tử bên trong từ trước đến nay điệu thấp kiệm lời, thanh danh không hiện. Nhưng lúc này ngồi tại trên xe lăn, tiếng nói ôn hòa tra hỏi, lại cho bọn hắn một loại đáng sợ cảm giác các bách. Nói đùa a, một cái tuổi trẻ non nớt ốm yếu thanh niên, cũng không phải Quân Mộ Nhan loại kia kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, làm sao có thể đối bọn hắn những lao gia hỏa này tạo thành cảm giác các bách đâu? Lạc Vũ nhìn về phía Sở Mạt Ly, cũng cảm thấy lúc này Tam Sư Huynh có chút lạ lẫm. Hắn nhịn không được hỏi, Tam Sư Huynh, ngươi muốn làm gì? Sở Mạt Ly chậm rãi câu lên khóe môi. Nụ cười giống như ngại ngùng lại như ôn nhu, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một nửa ẩn trong bóng đêm, một nửa thấu tại ánh nắng bên trong, không lý do cho người ta một loại dùng mình lạnh cảm giác. Dưới gầm trời này, nào có đả thương ta Tiêu Diêu Môn tiểu sư muội, lại không cần trả giá thật lớn đã nói chúng ta là Tiêu Diêu thất ma, vậy ta cũng nên lấy ra chút tà ma dáng vẻ, để bọn hắn nhìn xem. Lạc Vũ nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, Tam Sư Huynh. Ngươi có trả thù chủ ý của bọn hắn? Hì hì, thật không hổ là chúng ta Tiêu Diêu Môn biến thái nhất Tam Sư Huynh á. Lãnh Vũ mặt cầm Hồng Liên đoạt phách đao lỏng tay ra lại nắm chặt, âm trầm cười nói, Tam Sư Huynh ngươi không nói. Ta cũng nhịn không được muốn đem những này vương bắt đảng chặt thành 10 khối ta mở khối. Bất quá đã ngươi có chủ ý, kia nhất định phải nghe ngươi. Bọn hắn Tam Sư Huynh, kia là hoặc là không xuất thủ. Vừa ra tay liền tất nhiên để nhân sinh không bằng sau khi chết hối hận sống ở trên thế giới. Chủ A Tần tiểu đấm bóp lồng ngực, đánh cho tiểu sư muội báo thù. Lăng Vũ Xanh nhìn về phía Vân Nhược Hàn, thận trọng nói, chúng ta như thế không biết điều, đại sư huynh không biết phản đối A. Vân Nhược Hàn lạnh lùng liếc mắt bọn hắn một chút, chúng ta Tiêu Diêu Môn tôn chỉ là cái gì? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta chẳng thảo. Trừ căn vui cười giận mắng, hắn đều có thể cười trừ. Thậm chí bị người xem như đoạt xá trọng sinh tà ma giết, hắn đều có thể cam nguyện tiếp nhận. Thế nhưng là, tiểu thất không thể, tiểu sư muội không thể. Ai khi dễ bọn hắn Tiêu Diêu Môn người, vậy cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn. Sư huynh đệ phản ứng, để Sở Mạt Ly khỏe môi ngoắc ngoắc. Hắn nhìn về phía Khổng Nguyên Cửu cùng Chu Đạo Nghĩa, có chút nghiêng đầu, thần sắc nhu hòa, thanh âm thanh luận. Chư vị không nghe rõ vấn đề của ta sao? Cần ta lặp lại một lần nữa sao? Ba bên trên một chương phần cuối có từng điểm sửa chữa, đề nghị mọi người trở về lại nhìn một lần.